Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là đàn ông, rốt cuộc cũng không thể thoát được những thứ đó. Lý Thiên Tú hừ lạnh một tiếng, khẽ cắn môi, nhìn chính mình xinh đẹp quyến rũ trong gương. Một lúc sau liền trở nên thuần khiết, đôi mắt trong veo không đáy. Một lúc sau lại trở nên thuần thục như một nữ tử đế vương. Quyến rũ mê người, khí chất và phong cách của cô ta luôn luôn thay đổi. Bất kể là loại đàn ông nào, cô ta đều có thể dễ dàng làm chủ và dễ dàng chinh phục. Mỹ nhân kế chính là kỹ năng tốt nhất của cô ta. Mặc dù thực sự tôi không biết người đàn ông đó và Lâm Vũ Chân có quan hệ như thế nào, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cũng không quá tệ. Nếu như có thể thắng anh ta, lập tức sẽ có cơ hội tiếp cận được Lâm Vũ Chân. Giang Ninh là kiểu người cực kỳ yêu thích một cuộc sống đơn giản. Đặc biệt là việc có Lâm Vũ Chân bên cạnh, mỗi ngày phục vụ cô đi làm, ăn ngủ cùng cô, ngay cả khi không nói lời nào. Hai người lặng lẽ dựa vào ghế sofa xem TV cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Về phương diện là một người chồng, có thể nói Giang Ninh đã thực hành thành thạo. Đương nhiên Lâm Vũ Chân chịu trách nhiệm chuyện của nhà họ Lâm cũng không phải là vấn đề gì lớn. Không cần anh phải lo lắng. Trên võ quán cực đạo đã có mấy cao thủ như Đàm Hưng. Không cần Giang Ninh bận tâm nhiều. Ngay cả sự phát triển và hoạt động của toàn bộ thành phố Đông Hải cũng đã có Hoàng Ngọc Minh và ông Trương phụ trách. Về phần gia tộc ở ẩn ở núi Trung Nam, bây giờ Phương Thu đã có thể tự mình chống đỡ. Còn có A Phi ở lại giúp anh ta lập lại trật tự, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giang Ninh chỉ cần ra mặt giải quyết những vấn đề mà họ không thể giải quyết mà thôi. Liên tiếp mấy ngày nay, Giang Ninh và Lâm Vũ Chân như hình với bóng, không thể tách rời. Mong muốn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Nguồn năng lượng đó, hai lão già cảm thấy có chút choáng ngợp. Tiểu Triệu và những người khác trong công ty cũng cảm thấy mấy ngày nay được ăn cẩu lương. Vừa ước ao vừa ghen tị. Đối với Lý Thiên Tú mà nói, cô ta không thể tìm thấy một chút cơ hội nào. Nhưng khi nhìn thấy Giang Ninh và Lâm Vũ Chân thành đôi, cô ta càng biết rõ Giang Ninh và Lâm Vũ Chân thực sự có một mối quan hệ đặc biệt. Nhiệm vụ mà cô ta được giao là điều tra Lâm Thị, tiếp cận với các nhân viên cấp cao ở Lâm Thị. Vì vậy mà Giang Ninh chính là bước đột phá duy nhất của cô ta lúc này. Chỉ là cô ta không thể có một cơ hội nào cả. Cô ta cũng không thể hấp tấp xuất hiện trước mặt Giang Ninh và Lâm Vũ Chân được. Ngay ở trước mặt Lâm Vũ Chân làm sao tiếp cận Giang Ninh được chứ? Đó chắc chắn là con đường chết. Thời gian của tôi không có nhiều. Lý Thiên Tú ngồi trong quán cà phê đối diện với Lâm Thị. Đeo kính râm màu đen, che gần như toàn bộ khuôn mặt. Cô ta muốn nhìn thấy Giang Ninh xuất hiện một mình. Nhưng liên tiếp mấy ngày nay, Giang Ninh ở đâu? Chắc chắn sẽ ở đó sẽ có Lâm Vũ Chân. Hai người chưa từng tách ra đi riêng. Không biết rốt cuộc Lý Văn Sinh là muốn cái gì đây? Lý Thiên Tú có hơi không hiểu. Cách chương.